Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 895, lấy lý phục người. Thuận lợi hoàn thành cố định kế hoạch, Lương Thành trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cái lớn mật ý nghĩ. Cảm thấy mình thẳng thắn có thể thừa cơ ở cái này bí ẩn chỗ trực tiếp bắt đầu trùng kích phân thần. Cảnh giới. Tại Dực Linh quốc dạng này cao giai tu sĩ như mây địa phương. Chính mình cái này nguyên anh hậu kỳ tu vi tuy nói cũng không tính thấp. Nhưng là cũng cao đến có hạn. Không bằng trực tiếp thành tựu phân thần cảnh giới tới có sức thuyết phục. Dạng này mới không phụ chính mình tại này được đến một phen đại kỳ ngộ. Lại nói mình linh ma hai thân thể đều ở cái này bí cảnh bên trong được đến tu vi quán đỉnh chỗ tốt. Bởi vậy hai cái thân thể cũng ở vào thực lực vô cùng trạng thái thăng bằng. Dạng này trạng thái 10 phần có lợi cho hướng giai phân thần. Lương Thành cấp tốc quyết định. Lập tức đem Thiên Vũ Tôn giả di hài trực tiếp thu đến Huyền U tiểu thế giới cửa vào sắp đặt tốt về. Sau, liền rời đi vũng nước đục đáy đầm bộ. Sau đó một lần nữa, dọc theo đường nước chảy thẳng đến thần nông cốc đi. Rất nhanh Lương Thành thì trở lại thần nông cốc bên trong tiểu thế giới. Tìm tới chính đang khắp nơi đi tới đi lui thể nghiệm hai chân đi đường Tiểu Hồng. Tiểu Hồng nhìn đến Lương Thành về sau. Kinh ngạc nói, chủ nhân, ngươi trở về. Lương Thành gật gật đầu. Sau đó giải thích nói, lần này cần làm sự tình muốn so trong tưởng tượng còn muốn thuận lợi. Cho nên thì làm tốt trở về. Tiểu Hồng, nhìn đến chúng ta cũng đến rời đi nơi đây thời cơ. Chỉ là cái này thần nông cốc tiểu thế giới toái phiến nên xử lý như thế nào? Đợi ta suy nghĩ một chút. Rốt cuộc cái này vô chủ chi vật. Ném đáng tiếc. Tiểu Hồng tự nhiên không có ý kiến gì. Khác ý nghĩ rất đơn giản. Cái kia chính là tân chủ nhân cảm thấy cái kia như thế nào? Vậy liền như thế nào? Ngay tại lúc này bỗng nhiên Lương Thành ở ngực chỗ tựa hồ mở ra một cái vòng xoáy màu đen. Tiếp lấy một vị đỉnh đầu lóe ra một cái nhảy vọt ngọn lửa nhỏ trung niên nam tử chui ra. Đứng tại địa phương, nháy mắt ra hiệu mà nhìn xem Lương Thành. Chính là cái kia rất lâu chưa từng xuất hiện thiên ma Thánh Đăng. Lương Thành cười nói, Thánh Đăng tiền bối, ngươi tại sao lại dạng này xuất quỷ nhập thần địa mãnh không sai hiện thân a? Loại này cách giải quyết rất dễ dàng đem người dọa sợ. Thiên ma Thánh Đăng cười hắc hắc nói. Không có. Không thể không nói tiểu tử ngươi lá gan đó là tặc lớn. Làm sao lại bị hù dọa đâu. Lại nói lão phu hiện thân đó cũng là có chú trọng. Tuyệt sẽ không tại không nên xuất hiện trường hợp tùy tiện đi ra. Tiếp lấy Thiên ma Thánh Đăng lại. Quan sát tỉ mỉ một chút Lương Thành tình huống. Sau đó hơi kinh ngạc nói, ai nhà a, tiểu tử ngươi cái này tu luyện tốc độ nhanh nha, ta nhìn ngươi hai cái thân thể đều đã đạt tới nguyên anh hậu kỳ. Cơ sở lại còn kháng đến thẳng thực sự, khoảng cách phân thần cảnh giới cũng không xa, lại tích lũy một đoạn thời gian, liền có thể nếm thử hướng giai. Vãn bối gần nhất được đến hai vị cố nhân chỗ biếu tặng một chút kỳ ngộ. Lương Thành nói đến đây. Nhớ tới Hồng Hy chân nhân, trong lòng có chút cảm thán, sau đó thân thủ sờ sờ đứng ở một bên Tiểu Hồng đầu. Tiểu Hồng chính đang ngơ ngác nhìn lấy Thiên Ma Thánh Đăng sững sờ. Hắn không nghĩ tới chủ nhân của mình ở ngực vậy mà sẽ bỗng nhiên chui ra một cái toàn thân ma khí. Người tới, tuy nhiên cảm giác có chút ngoài ý muốn, nhưng là hắn hiện tại đã cùng chủ nhân Lương Thành cùng một chỗ. Nhìn đến chủ nhân không sợ, sau đó hắn cũng không sợ, chỉ là dùng cái kia một đôi hiếu kỳ to ánh mắt nhìn lấy Thiên Ma Thánh Đăng. Ồ, cái này tiểu tử ngốc giống như có một ít chu tước huyết mạch a. Bản thể hắn hẳn là một đầu linh cầm a. Đây là ngươi tân thu tiểu tùy tùng sao? Thiên Ma Thánh Đăng chú ý tới Tiểu Hồng. Lương Thành gật gật đầu. Hắn là cố nhân giao phó cho ta một đầu linh cầm. Tên gọi Tiểu Hồng, nghe nói hắn tốc độ phi hành rất nhanh, có thể cử đi tác dụng lớn. Tên gọi Tiểu Hồng, chà chà, Thiên Ma Thánh Đăng lại nhìn một chút cái này ngây ngốc bé trai. Quay đầu đối Lương Thành nói, chúng ta vẫn là trước nói chuyện chính sự đi. Lương Thành, Ta gặp ngươi tại ta cửa nhà bày biện một bộ tương đối hoàn chỉnh ứng long cốt cách. Ngươi muốn là không có tác dụng gì lời nói. Vậy thì đưa cho ta đi. Lương Thành cau mày nói. Đó là Thiên Vũ Tôn giả di hài. Hắn tàn hồn đem chỗ còn lại tu vi toàn bộ đều tặng cùng vãn bối. Ta là dự định đem hắn di hài tìm phù hợp địa phương thật tốt an táng. Thiên Ma Thánh Đăng nói. Không có quan hệ đi. Ngươi đem cái này cái gì? Thiên Vũ Tôn giả hài cốt giao cho ta. Ta tự sẽ mang về nghiên cứu một phen lại đem hắn chôn ở ta bên trong thế giới nhỏ kia. Chắc chắn sẽ không đối với hắn di hài bất kính. Lương Thành nghi ngờ nói. Thánh Đăng tiền bối. Ngươi nghiên cứu cái này làm cái gì? Thiên Ma Thánh Đăng nói. Ta đã muốn kiến thiết tiểu thế giới. Như vậy bên trong giống loài tự nhiên càng đầy đủ càng tốt. Ta thì xem như có thể từ không nói có. Thế nhưng là trong đầu tại dự đoán tổng nên có cái khái niệm không phải. Cái này ứng long hài cốt 10 phần hiếm thấy. Đối với ta mà nói vô cùng có giá trị nghiên cứu. Cho nên ta, hại, ta giải thích với ngươi cái này làm gì? Ngươi lại không hiểu. Nói tóm lại ta chính là định đem hài cốt nghiên cứu một phen về sau đem hắn hạ táng chính là. Dạng này cũng có thể a. Lương Thành vừa nghĩ, như là đem Thiên Vũ Tôn giả di hài chôn ở huyền u tiểu thế giới phản giới bên trong. Cũng là cái không tệ kết cục. Cái này Thánh Đăng lão nhi nhìn lấy mặc dù là một bộ không đáng tin cậy bộ dáng. Nhưng hắn từ trước đến nay là nói là làm đáng giá tín nhiệm. Sau đó Lương Thành thì gật đầu nói. Tốt, vậy cứ như vậy đi. Thiên Vũ Tôn giả di hài có thể táng tại huyền u tiểu thế giới. Cũng là một cái không tệ kết cục. Cái kia tốt, đã dạng này, lão phu trước hết hồi. Chấm ngoặc kép, Thiên Ma Thánh Đăng vừa nói đến đây. Lương Thành bỗng nhiên hơi suy nghĩ. Mở miệng nói, Thánh Đăng tiền bối, người trước hết chờ một chút. Ta có một chuyện hiện tại làm phiền ngươi. Thiên Ma Thánh Đăng đành phải dừng lại. Cau mày sờ sờ lỗ mũi mình. Mở miệng nói, ngươi tiểu tử này liền sẽ gây phiền toái cho ta. Nói đi, có chuyện gì phiền phức ta? Cũng không muốn trì hoãn ta quá lâu thời gian. Lương Thành xoa tay cười gian nói. Khà khà khà, chấm ngoặc kép, Thiên Ma Thánh Đăng thấy thế thân thể run lên. Bận bịu giơ tay lên nói. Dừng lại, ngươi vẫn là đừng nói. Lão phu xem xét ngươi cái bộ dáng này, liền biết chuẩn không có chuyện tốt. Lương Thành bận bịu giải thích, làm sao không phải chuyện tốt đâu. Vãn bối vừa đáp ứng đem Thiên Vũ Tôn giả di hài giao phó cho Thánh Đăng tiền bối. Đối ngươi mà ngôn tổng là một chuyện thật tốt a. Như vậy ngươi ngược lại báo đáp vãn bối một chút luôn luôn nói còn nghe được đi. Thiên Ma Thánh Đăng cau mày nói. Tốt a, ngươi lại nói muốn làm gì? Lương Thành nói, hắc hắc, Thánh Đăng tiền bối, vãn bối đây không phải thực lực quá thấp một mực tại nỗ lực tăng cường thực lực nha. Lần này vãn bối liền đến cái này cửa khẩu, ta suy nghĩ người khác có tiểu thế giới lúc đều là một cái cường đại trợ lực. Làm sao hết lần này tới lần khác đến nơi này của ta các ngươi những thứ này kiến thiết tiểu thế. Giới thì đối vãn bối không quan tâm đâu. Cái này tại ý không hợp nha. Ta ý tứ là tại vãn bối trùng kích phân thần cảnh giới thời điểm. Các ngươi tiểu thế giới trái phải lưỡng giới tiền bối chung quy cái kia giúp ta một lần đi. Thiên Ma Thánh Đăng nghe đến đó vội vàng khoát tay nói. Không được không được. Mỗi lần ta tiểu thế giới kiến thiết đến thời điểm then chốt. Ngươi thì tới lấy đi một đống lớn chỗ tốt. Ngươi cũng đã biết kiến thiết tiểu thế giới có nhiều khó. Chuyện gì ngươi đều không quan tâm. Quang từ bên trong hướng bên ngoài lấy đi ta quý giá tư nguyên ngươi ngược lại là một tay hảo thủ. Lương Thành nói, Thánh Đăng tiền bối lời nói này đến còn kém a, ta cũng chính là trước kia lấy đi một chút ma khí thôi. Không đáng giá nhắc tới, ngài đều có được toàn bộ thế giới. Còn tới cùng vãn bối tính toán như vậy tí xíu ma khí tổng là có chút không tử tế đi. Ta không tử tế, khụ khụ. Thiên Ma Thánh Đăng gấp đến độ ho khan hai tiếng, sau đó lớn tiếng nói, gọi là tí xíu ma khí, đó là lượng lớn ma khí có tốt hay không? Ngươi lấy đi những ma khí kia thâm hụt, ta mới bổ sung không lâu, hiện tại ngươi lại muốn tới lừa gạt đi. Cái này sợ là không được đi. Lại nói ngươi chỉ có ma khí không có có linh khí đó cũng là không được. Linh khí sự tình vãn bối. Suy nghĩ, tiếp biện pháp. Lương Thành nói. Nói như vậy thánh đăng tiền bối ngài là đáp ứng đi. Dạng này ta liền đi cùng Lục Trúc tiên sinh đi câu thông. Hiện tại hẳn là hắn đang quản lấy huyền u tiểu thế giới chính giới đi. Thiên ma thánh đăng lắc đầu. Ngươi tìm không thấy cái kia Lục Trúc tiên sinh. Loại chuyện này, hắn không biết để ý đến ngươi. Lương Thành cười nói. Không thấy đến a. Biện pháp từ vãn bối đến nghĩ. Thánh đăng tiền bối ý tứ là không phải Lục Trúc tiên sinh đáp ứng trợ giúp vãn bối. Ngài cũng liền đáp ứng trợ giúp vãn bối. Thiên ma thánh đăng ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Bàn tính một chút cảm thấy Lương Thành đồng thời không có cái gì cảm động Lục Trúc tiên sinh lý do. Sau đó gật đầu nói. Đúng vậy a, chính là như vậy. Lão phu cũng không phải không nể tình người. Cho nên cái kia ra tay giúp ngươi thì sẽ ra tay giúp ngươi. Chỉ cần ngươi có thể tìm tới đồng thời thuyết phục Lục Trúc tiên sinh. Như vậy lão phu tự nhiên cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Tốt, quân tử nhất ngôn, khoái mã nhất tiên, thiên ma thánh đăng xúc động nói. Nhìn ta a, ta tự nhiên có đồ vật có thể cảm động Lục Trúc tiên sinh. Mời thánh đăng tiền bối rửa mắt mà đợi đi. Ha ha ha, Lương Thành cười to ba tiếng về sau. Lôi kéo thiên ma thánh đăng cùng tiểu hồng cùng đi đến tiểu thế giới chính giới lối vào. Sau đó đi đến cái kia cấm chế trước đó. Thân thủ sờ sờ cái kia lóe ra pha trộn chi khí cự hình cấm chế. Ha ha, thiên ma thánh đăng cười nói. Lương Thành, không phải ta chuyện cười ngươi. Chỉ bằng ngươi hiện tại cái này tu vi. Muốn đánh vỡ cấm chế này đi vào bên trong tiểu thế giới. Ước chừng chỉ cần tiêu tốn 100 năm công phu thì không sai biệt lắm. Lương Thành cũng mỉm cười. Vãn bối đồng thời không muốn đi vào. Huống chi vãn bối đối vu cấm chế trận pháp cũng là có chút nghiên cứu. Như thế nào nhìn không ra cấm chế này hết sức lợi hại. Không phải vãn bối có thể phá giải. Tiểu Hồng đi tới nơi này cái kỳ diệu địa phương. Nhìn lấy lóe ra quang mang cấm chế. Không khỏi vỗ tay nói. A, thật xinh đẹp. Lương Thành nói. Là rất xinh đẹp. Tiểu Hồng ngươi nhìn. Các loại chủ nhân ta làm cái vật đi vào. Nó thì càng xinh đẹp. Nói xong Lương Thành lấy ra một cái lóe ra kỳ diệu lộng lẫy phù lục. Sau đó móc ra phù bút. Tại tấm bùa kia phía trên múa bút thành văn lên. Thiên ma thánh đăng cảm thấy hiếu kỳ. Sau đó tiếp cận đi nhìn một chút. Tại cái này về sau. Thiên ma thánh đăng nói. A, người đây là cho Lục Trúc tiên sinh viết một phong thư. Đúng. Lương Thành giải thích nói. Đây là viết tại không gian yêu thú gia lông chỗ chế truyền tin trên bùa chú một phong thư. Thứ này lại không có công kích tính. Bỏ vào tiểu thế giới vậy tương đương là giúp tiểu thế giới kiến thiết góp một viên gạch. Bởi thế là sẽ không bị cấm chế chỗ bài xích. Thiên ma thánh đăng trao mày. Thật sâu cảm giác được chính mình khinh suất. Nhưng là vẫn như cũ mạnh miệng nói. A. Liền xem như ngươi đem bùa này truyền vào đi thì có ích lợi gì? Ngươi không biết kiến thiết một cái tiểu thế giới sẽ có nhiều bận bịu. Nếu không có lợi ích khổng lồ, ta cam đoan Lục Trúc tiên sinh hắn liền nhìn thẳng đều không hội nhìn ngươi một chút. Hắc hắc, vậy liền rửa mắt mà đợi đi. Lương Thành đem viết xong truyền tin phù lục thôi phát lên. Hướng về cái kia cấm chế trận pháp ném đi. Chỉ thấy một trận thất thải quang mang lóe qua. Cái không gian kia yêu thú ra lông chỗ chế truyền tin phù lục thì nhẹ nhàng linh hoạt địa xuyên qua. Cấm chế, hóa thành một đoàn ánh sáng. Hướng về bên trong tiểu thế giới bay vào. Tốt nha, thật xinh đẹp. Tiểu Hồng gặp cái kia cấm chế quả nhiên như tân chủ nhân chỗ nói. Lóe ra thất thải quang mang. Cao hứng đứng tại chỗ lại nhảy lại gọi. Ai? Cái này tiểu ngu ngốc làm ầm ĩ đến hoảng. Thiên ma thánh đăng ghét bỏ xem tiểu hồng liếc một chút. Sau đó đối Lương Thành ha ha cười nói. Ha ha ha, Lương Thành tiểu tử, người thấy a, người ta căn bản không để ý tới ngươi. Chỉ bất quá thiên ma thánh đăng vừa dứt lời. Bỗng nhiên theo cái kia trong cấm chế bỗng nhiên chui ra một cái đạo sĩ trang điểm người đến. Chính là cái kia tiêu sái phiêu giật Lục Trúc tiên sinh. Chỉ thấy hắn cũng không kịp cùng Thiên Ma Thánh Đăng chào hỏi. Chỉ là hướng hắn tùy ý gật gật đầu về sau liền mặt mũi tràn đầy vội vàng hỏi Lương Thành. Ở đâu? Người truyền tin phù bên trong chỗ nói vật kia ở nơi nào a? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,